Bình minh ngủ say, chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến bước vào trong đại sảnh Trần ngoài ý muốn quất lông mày, lúc này mới thấy rõ, vậy mà là một thanh niên tóc đen trẻ hơn hắn. Mi như trường sơn, con ngươi như nước sâu, thần thái tản mát bình tĩnh, cả người giống như là từ trong một quyển tranh đen trắng rõ ràng đi ra. Mà Kaios vô cùng tự nhiên đưa tay, kéo người tới bên cạnh mình, trong giọng nói tràn đầy thân mật. Yaslan, ngươi đến quá muộn, điện hạ thứ tội. Thanh niên tóc đen nhẹ nhàng cúi đầu một cái, thuận thế xoay người đứng bên cạnh hoàng tử, hướng về phía Kim Xà, phí nhân tư, sứ thần đại nhân thứ tội. Chân phai sớm đã mềm nhũn, cũng không dám bày ra vẻ mặt, miễn cưỡng cười gượng nói. Khụ, đây có phải không? Kaios nheo mắt lại, Don, Yaslan, tham mưu cá nhân của ta. Bất quá, các hạ vừa nói. Sao ta dám? Ngươi nói ta dám làm gì? Cơ bắp khóe miệng phín co rút. Trước khi tới đây, hắn cũng nghe nói kiệt tư kiệt ngạo bất tuân, có được tinh cốt cao giai vượt xa người thường. Chẳng qua ở Vĩnh Thiên Viên đã lâu, theo bản năng cảm thấy lực lượng cá nhân không có khả năng đối nghịch với đế quốc khổng lồ, đối mặt với lời đồn cũng cười nhạt. Thẳng đến vừa rồi, hắn mới từ trong giấc mộng lớn của sứ thần thánh chỉ bừng tỉnh. Khải Âu có thể đối nghịch với đế quốc hay không? Nếu tiểu hoàng tử tà môn này thật sự phát điên, giết chết toàn bộ sứ thần đoàn vẫn là dư giả. Khụ, mới vừa rồi điện hạ chậm chạp không tiếp chỉ, khiến hạ quan có hiểu lầm. Phải cố gắng chấn định, bất quá như vậy xem ra, Kaios điện hạ tâm như gương sáng, kế tiếp giao tiếp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, ngài nói phải không? Kaios cười nói, bàn giao đơn giản, không đến nửa ngày là có thể hoàn thành. Chẳng qua, anh liếc mắt nhìn bên cạnh, Khương Kiến Minh liền rất tự nhiên tiếp nhận nửa câu sau. Chẳng qua, tình huống của Lam Mẫu Tinh rất phức tạp. Nơi này lãnh thổ rộng lớn, dân cư đông đúc, dã khô càng có rất nhiều dân chúng ngoan cố chưa khai hóa. Thanh niên nhíu mày ôn thanh, tay vuốt ngực để tỏ lễ tiết, dáng vẻ không tìm ra chút sai lầm nào. Nếu sứ thần đại nhân gặp phải phiền toái trong công việc, mong ngàn vạn lần không được gặp bên ngoài, chúng ta nguyện ý bất cứ lúc nào trợ giúp. Đó là thiên nhiên, tự nhiên. Phí nhân tư âm mặt. Trong lòng coi câu này là uy hiếp khí thế chống đỡ mạnh mẽ đối diện, nhưng cũng không dám như thế nào. Bất quá nửa ngày, đến từ Vĩnh Thiên Tinh Thành Bân. Phi ẩn nắm quyền, ngoại trừ bản thân hoàng tử Kios ra, các quan chức cấp cao nòng cốt của Lam Mẫu Tinh lần lượt được phên. Mời, ra khỏi dinh thự, khiến hắn rời đến khách sạn được thiết lập đặc biệt để tiếp khách bên cạnh dinh thự. Không được gặp nhau, cấm liên lạc ra bên ngoài, quản thúc tại gia và giám sát. Ngoại lệ duy nhất. Chính là thanh niên tóc đen Yaslan nửa đường bước vào đại sảnh. Hoàng tử xưng người này là bạn thân của hắn, hơn nữa thân thể yếu ớt nhiều bệnh, đến nay không thể rời khỏi bệnh viện cùng các loại thiết bị cấp cứu, càng không có khả năng ở nơi khác. Nói như vậy, Kaios nắm tay thanh niên kia, đan xen 10 ngón tay với hắn, trực tiếp làm ngơ mang hắn về phòng. Quân đế quốc hai mặt nhìn nhau, không ai dám ngăn cản. Vị tiểu hoàng tử này thái tà môn. Không ai muốn thật sự chọc giận tinh nhân loại siêu cấp tinh cốt mới đem mạng nhỏ ném ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả phí nhân tư cũng dám giận không dám nói, chỉ đành làm thủ hạ của hắn thiết lập giám sát nhiều hơn, nghiêm khắc trông coi, ngàn vạn lần không nên gây chuyện. Bên kia, Ryan một đường dẫn Khương Kiến Minh vào phòng ngủ của hắn. Vừa đóng cửa lại, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân sặc sầm, hiển nhiên cảnh vệ binh đã bày ra ngoài cửa. Quay đầu lại, trái tim hắn căng thẳng, chỉ thấy Khương Kiến Minh nhắm mắt vịn góc bàn, thở dốc hơi loạn, bộ dáng lung lay sắp đổ. Yaslan, Ryan sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai bước đổi kịp, dùng sức nâng người dưới sườn ôm vào trong ngực. Ngươi thế nào, chỗ nào khó chịu? Không sao đâu, chỉ là gần đây bận rộn quá mệt mỏi. Khương Kiến Minh lắc đầu, hắn thần thái thoải mái, dùng đôi mắt liếc mắt nhìn hoàng tử một cái, giọng nói hỗn hợp thở dài cùng ý cười. Ngài thật sự là tiểu bạo quân, xử lý nhiều công việc như vậy cho ta, thức đêm cũng làm không hết. Còn hại ta đến trễ trước mặt mọi người. Đồng tử Ryan hơi co rụt lại, tâm lĩnh hội. Kế tiếp, mỗi lời nói và hành động của bọn họ tất nhiên sẽ bị theo dõi, phàm là những lời muốn nói kia, đều không có khả năng nói rõ ràng. Mà Khương Kiến Minh ám chỉ, hắn cũng hiểu. Odin II sở dĩ đưa ra thời hạn ngắn 10 ngày như vậy, đương nhiên là còn sợ hãi với tiểu quái vật Kaios này. Sợ hãi đêm dài mộng nhiều. Nhưng mà tựa như Khương Kiến Minh đối mặt với Phai nói, Lam Mẫu Tinh là sao mẹ nhân loại, cơ hồ toàn bộ tinh cầu đều có người ở, muốn phối hợp rõ ràng, độ khó cũng không phải là lớn bình thường. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không có nhiều tội phạm năm nào cũng chạy trốn vào dã khu như vậy. Cho nên, nếu các khu Lam Mẫu Tinh từ chối hợp tác, trong quá trình chấp hành loạn tử liên tiếp xuất hiện. Khi Fion phát hiện ra rằng ông không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi Hoàng đế trong thời hạn, họ chỉ có thể yêu cầu họ giúp đỡ. Với năng lực của Khương Kiến Minh, Brian không cần hỏi là biết, hắn tất nhiên mượn chút thời gian. Đến trễ, này để sắp xếp, rất có thể đã thông báo cho Lâm Ca ở dã khu xa xôi. Đây là cơ hội duy nhất có thể làm dung chuyển cái chết này. Vì vậy, Brian ôm Khương Kiến Minh đi về phía bên giường, hai người cơ hồ dán cùng một chỗ. Hắn thấp giọng nói, được rồi, nhiều thì đừng nghĩ, biến thành như vậy ai cũng không có biện pháp, chỉ có thể yên lặng quan sát kỳ biến. Anh cũng nên nghỉ ngơi sớm, đừng bị bệnh. Khương Kiến Minh khẽ gật đầu. Đây cũng là lời nói ngược lại, Brian cho tới bây giờ cũng sẽ không nói ra câu tiêu cực như. Không còn cách nào khác, ý tứ của Điện Hạ hoàn toàn trái ngược, một đường sinh cơ bày ở đó, nhưng làm thế nào để nắm bắt vẫn chưa có kết luận. Là tiến hay lùi, là liều chết đánh nhau hay là tạm thời ẩn nhẫn. Lung lay bất định sẽ chỉ lãng phí thời gian, phải sớm xác định, mới có hy vọng tranh thủ quyền chủ động trong loại bất lợi cực đoan này. Không biết từ khi nào, hoàng hôn ngoài cửa sổ dần tối, đến lúc mặt trăng hoàng hôn lên. Đồng hồ cổ điển treo cao trên vách tường lặng lẽ đi về phía trước, ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng động viên cảnh vệ. Yên tĩnh dường như muốn nuốt chừng mọi người. Khương Kiến Minh dựa vào đầu giường, làm bộ mệt mỏi thất thần không có khí lực, mặc cho Ryan thay anh cởi nút áo phục, cởi áo khoác ra. Ryan lại cởi giày cho anh, cuối cùng vớt đôi chân mảnh khảnh lên giường, giấu trong chăn bông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần một cái, Khương Kiến Minh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía những món đồ nhỏ vụn vặt trên tủ sách. Gần cửa sổ nhất, mô hình ngôi sao mẹ xanh tinh tế lấp lánh dưới ánh sáng cuối cùng. Hắn nhẹ giọng nói, thế nào cũng rơi cho bụi, ta không tới nơi này, điện hạ cũng không biết thu thập những vật nhỏ này. Brian xoay người lại, bình tĩnh nhìn một giây. Hắn đi qua, vươn tay phải ra, tùy ý cầm tinh nghi lên. Ngại phiền toái, đồ đạc nhiều hơn, thu dọn quả thật có chút phiền toái. Điện hạ không thích, muốn ném đi sao? Anh hỏi tôi, Brian đột nhiên quay đầu lại, giữa hai hàng lông mày lại có chút lạnh ý. Những thứ nhỏ nhặt này, tất cả đều là ngươi nói thích ta mới mua tới bày ra, hiện tại ngươi hỏi ta có muốn ném hay không? Khương Kiến Minh thần sắc ôn nhu, anh ngồi trên giường, an ninh nhìn Brian bên cửa sổ. Dù sao cũng là phòng điện hạ, ta cũng không ở đây lâu. Một vũ hắc nha xẹt qua bầu trời dinh thự, nó mang đến bóng ma không rõ, đem khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên mờ đi trong chớp mắt, lại lập tức biến mất dưới ánh hoàng hôn. Brian hừ một tiếng, đi sang bên cạnh một bước, duỗi thẳng cánh tay lên phía trên thùng rác. Nắp thùng cảm ứng tự động bung ra và chờ đợi để nhận được rác mới. Lam Mẫu Tinh treo trong lòng bàn tay thiếu niên, đôi mắt màu xanh biếc trong bóng tối có vẻ đặc biệt lãnh khốc. Xem ra, hắn rõ ràng, Khương Kiến Minh cũng rõ ràng. Lựa chọn con đường phía sau, nói cho cùng cũng bất quá là hai phương án, hai chọn một. Với lực lượng của hắn, muốn thoát khỏi Lam Mẫu Tinh kỳ thật cũng không phải là chuyện không có khả năng. Quân bộ của Lam Mẫu Tinh cơ hồ đều là người của hắn, chỉ cần sách lược thích hợp, hoàn toàn có thể điều khiển một số ít tinh hạm, mang theo một nhóm tinh binh lương tướng rời khỏi nơi này. Chỉ cần sơ kỳ vừa chiến vừa lui, thoát khỏi truy binh. Cho đến khi nhảy lên tinh đồ tìm không chính xác tọa độ của viễn tinh vũ vực, là có thể làm một vũ đạo lưu lạc thiên nhai, chuyện ngày sau từ từ đồ chi. Nhưng mấy tỷ bình dân trên Lam Mẫu Tinh, vạn vạn lần không đi. Không có cách nào, một trọng pháo cấp vũ trụ của đế quốc có thể làm cho hơn ước tính mạng trực tiếp bốc hơi. Nếu muốn bảo vệ nhân dân, không có gì ngoài việc nhượng bộ. Chỉ có thể mặc cho đế quốc đem rất nhiều tài nguyên rời đi, khổ thủ viên tinh thành cằn cỗi bị hút hết mồ hôi nước mắt này. Không biết có ngày mốt hay không. Thân ảnh hoàng tử rơi xuống dưới ánh chiều tà, trong mắt đều là hoàng hôn khiến người ta tuyệt vọng. Anh có muốn bỏ cuộc không? Bản thân Lam Mẫu Tinh chính là một âm mưu nhằm vào hắn, là vũng bùn Odin 2 dùng để kéo hắn vào chỗ chết. Hắn đi tới nơi này chỉ là vì Khương Kiến Minh, cũng không phải đối với tinh thành này có thêm tình cảm gì. Layan nhìn chằm chằm vào mô hình tinh nghi trong tay. Điều này rơi xuống cho, tinh thành của mình. Sống ở tinh thành này. Vô số thần dân của hắn, của anh ta, điện hạ là chủ nhân của tinh thành này. Giọng nói âm áp của tàn nhân từ trong trí nhớ truyền đến, đẩy sương mù thời gian ra. Chúng ta đều là thần dân của ngài. và ông nghiêm túc sửa chữa. Là chúng tôi và họ. Tôi không phải nói thích cỡ nào. Động tác của anh ta không dịu dàng lấy khăn tay ra khỏi ngực, lau sao lung tung. Nhưng cũng không phải là không thể mở ra, ném cái gì. Khăn tay bị tùy ý ném vào thùng rác, Tinh Nghi thì bị hắn xách theo. Rầm, một tiếng bị đặt trở lại vị trí ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryan xoay người đi về phía bên giường, thần thái thoải mái. Những dải duy băng vàng trên chiếc váy đen lắc lư, lấp lánh ánh sáng. Anh kề sát vào má Khương Kiến Minh, giống như muốn hôn, nhưng cuối cùng chỉ thì thầm một tiếng. Hơn nữa, ai nói anh sẽ ở không lâu? Trong vòng một ngày, tin tức kinh thiên truyền khắp tinh thành. Sứ thần hoàng đế đột nhiên đến, mang theo thánh chỉ đại di cư, Khải OS điện hạ bị rút quyền, quan dinh toàn người đều bị quản thúc tại gia. Trong lúc nhất thời, dân chúng ai nấy đều sợ hãi, ai nấy đều khủng hoảng. Có thể nghĩ rõ âm mưu trong đó, biết tinh thành tận thế đã đến. Cho dù nghĩ không ra huyền cơ trong đó, cũng ít nhất cũng biết 2 năm cai trị tinh thành của Khải OS điện hạ, kỷ luật nghiêm chỉnh, hưng thịnh thịnh. Hôm nay đại quý tộc tiếp nhận Lam Mẫu Tinh, ngày tốt sợ là kết thúc. Khu vực hoang dã Z2. Đêm tối, gió lạnh thổi loạn Lâm Ca buộc tóc dài sau đầu, nữ lãnh chúa vén chân, ngồi trên một tảng đá màu sáng. Mặt nạ mắt của cô kéo lên, nghiêng nghiêng như một cái chán, năm ngoái mới mặc điện tử nghĩa nhãn lấp lánh ánh sáng lạnh như băng. Từ vách núi này nhìn xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy nhà xưởng ẩn nấp trong cốc, một bộ phận nhỏ khối vận chuyển không ngừng, còn có hơn phân nửa khu vực còn đang xây dựng. Hàng trăm người nghèo quần áo cũ kỹ, đang giơ đuốc trong bóng đêm, vây quanh nữ lãnh chúa trẻ tuổi của họ, bạn la hét từng cái một. Không thể tháo dỡ a, đầu đại tỷ. Lâm Ca không thích bị gọi là đại nhân, đám người này cùng nàng đều gọi nàng là đầu đại tỷ, giống như một đám vũ đạo. Lúc này có một người trung niên lo lắng nói, nhiều năm như vậy, chúng ta thật vất vả mới có được một doanh sinh đàng hoàng, không cần ở trong đống rác nhặt thức ăn. Hiện tại đại quý tộc từ thượng đẳng tinh tới, một câu liền muốn đem máy móc của chúng ta đều hủy cho bọn họ mang đi. Xì hơi, còn nói muốn đem người mang đi, một lão bà tử phẫn nộ nói, vung hỏa côn trong lòng bàn tay gầy gò. Ta phi, nói dối, nàng bám ngón tay thô ráp, lắc đầu đếm. Ngay cả mẹ chồng ta cũng biết, đi trước nhất định là các quý tộc, sau đó là nghe lời, sau đó là thông minh có năng lực, cuối cùng mới đến phiên chúng ta, hừ, đến lúc đó chúng ta sớm chết đói. Có người giờ khóc giờ cười, mẹ chồng, mẹ biết gì không? Đâu còn, cuối cùng, bọn họ chính là chuẩn bị đem chúng ta chết đói ở đây. A, lão bà tử trợn tròn mắt, vậy phải làm gì, thành chủ sẽ không đáp ứng chứ? Điện hạ Kios sẽ không bỏ lại chúng ta chứ? Chúng ta thà rằng khổ sở một chút, cũng không muốn trở lại ngày bị coi là súc vật à. Ngọn đuốc lắc lư trên những ngọn đồi cằn cỗi này. Nhìn từ xa, giống như đom đóm phiêu động trong bóng tối. Đầu đại tỷ, đột nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên. Bạn, anh còn nhớ Don không? Nữ lãnh chúa vẫn tám phong bất động hô hấp một chút. Lâm Ca chậm rãi ngẩng mặt lên, đánh giá người đàn ông mở miệng kia. Đao. Cô cho rằng sẽ không có người nhớ rõ cái tên này, từ năm đó tiểu hỗn đản cứu người đi, Khương Kiến Minh cũng không trở về khu vực hoang dã Z2 nữa, ngay cả người trong lãnh địa cô quản lý cũng coi hắn đã chết. Sau đó Kaios nắm quyền điều hành Star City, chính sách đổi mới như lửa cuồn cuộn, đốt cháy tinh cầu mục nát này. Ngược lại, Don chỉ là một ngọn nến gầy, cho dù là làm khô chính mình, có thể chiếu sáng cũng quá hạn chế. Đợi đến khi ánh nến tắt, ai còn nhớ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mở miệng có khuôn mặt gầy gò hoảng sợ, hai tay anh nắm lấy góc áo, nói ra. Đầu chỉ cả, chị còn nhớ lúc anh ấy dẫn chúng tôi xuống mảnh đất mũi nhọn ban đầu không? Năm đó, là đạo ân dạy chúng ta phải phản kháng. Nam nhân cắn răng, trên mặt cơ bắp căng thẳng. Đại tỷ đầu ta phát hiện, người một khi đứng lên, liền không muốn một lần nữa quỳ xuống. Vậy mà, ai đó còn nhớ điều đó? Đầu mũi Lâm Ca chua xót, vội vàng cắn môi nhịn xuống. Để che giấu, cô sầm nặng, đây có phải là suy nghĩ của tất cả các bạn không? Tiếng ứng hòa cao cao từ đám đông truyền đến, người nghèo giơ cao ngọn đuốc, tức giận cũng cháy trong đôi mắt. Vậy các ngươi biết, lần này muốn phản kháng sẽ là cái gì không? Lâm Ca duỗi thắt lưng, cô nhảy xuống tảng đá lớn, chỉ vào bầu trời, hô. Nó có cái đó, sao lớn không? Vô tận tinh không ở dưới đầu ngón tay thiếu nữ lóe lên. Tinh không, đích thật là lớn như vậy. Đối diện có mấy chục triệu chiến hạm, Trên trạm không gian phủ đầy thiết giáp chất lỏng, trang bị pháo phòng không, robot cùng súng ống dùng không hết, máy bay không người lái nổ cũng nổ không hết, các ngươi không sợ sao? Mọi người lộ vẻ mê mang. Lão bà tử gãi gãi đầu. Đầu đại tỷ, gà không người là loại gà gì vậy? Lâm ca gầm lên giận dữ. Máy bay không người lái không phải gà, mà là vũ khí. Lão nương nói, đối diện có rất nhiều tiền, rất nhiều lương thực, rất nhiều vũ khí cùng rất nhiều người. Nhóm người dân hoang dã không có nhiều kiến thức này vẫn không có khái niệm, có người hét lên. Chị ơi, vậy chị nói nên làm gì đi? Lâm ca ngạo nghễ nhướng mày. Nói nhảm, còn cần hỏi sao? Nàng cao cao nắm chặt, giống như muốn nắm chặt tinh huy trong lòng bàn tay. Đương nhiên là đem rất nhiều tiền, rất nhiều lương thực, rất nhiều vũ khí cùng rất nhiều người đều đoạt lấy, biến thành của chúng ta, cách chương.